Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4889, đổi trắng thay đen 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới vừa chạy tới gần, liền nghe thấy mộ nữ bĩu môi lầm bầm thanh âm thật là tạo nghiệt, a ào hào một tòa sân. Các ngươi như thế nào bỏ được, nói hủy liền hủy. Khúc Đản Nhi khoa trương mà kêu lên, sợ đại gia không nghe được dường như không ngừng. Đại trưởng lão, đây chính là các ngươi thân thủ đánh sập a, mọi người đều chính mắt thấy trải qua. Các ngươi đừng nghĩ trò cũ trọng thi, đêm này một bút chướng lại vu oan đến ta trên đầu tới a, ta nhưng không làm coi tiền như rác a, ngoài miệng kêu tạo nghiệt. Nhưng ai nhìn không đến nàng đuôi lông mày về điểm này vui sướng khi người gặp họa ý cười. Đại trưởng lão kia gương mặt vặn vẹo, lửa giận tới cực điểm, sắp mất đi lý trí. Mộ nữ ngại không đủ, khinh bỉ ngó hắn liếc mắt một cái, ngay sau đó, liền chuẩn bị hòa thượng thêm du. Khúc Đản Nhi vận dụng nội lực, thực mau, một phen trong trèo thả kiêu ngạo nữ tử tiếng nói truyền khắp cả tòa Thải Linh Lâu. Thải Linh Lâu các đệ tử, cho ta nghe, các ngươi còn không biết đi. Các ngươi đức cao vọng trọng các trưởng lão, trăm phương nghìn kế muốn từ ta trên người ngoa đi ta chọn thạch thủ pháp, lừa bịp tống tiền không thành, ba lần bốn lượt oan uổng chúng ta trộm đồ vật. Đầu tiên là cái gì linh nguyên tinh hoa, sau đó lại là thư các thư. Hiện tại lại đem sân oanh, nói vậy thực mau lại nói, là chúng ta hủy hoại đi. Khúc Đản Nhi nói, hơi hơi tạm dừng, không hiểu hạ hỏi ngữ điệu, khiêm tốn thỉnh giáo nói. Đúng rồi, đại trưởng lão, không biết lần sau, các ngươi còn tưởng bôi nhọ chúng ta cái gì? Khúc Đản Nhi nói lời này, dùng tới tu vi, có thể truyền tới thật xa địa phương. Đem toàn bộ Thải Linh Lâu không gian phạm vi đều bao quát thương. Những cái đó chạy tới, không chạy tới con cháu nhóm, đều nghe được rõ ràng. Trong lúc nhất thời, mỗi người biểu tình xuất sắc xôn xao. Bị này đột nhiên tin nóng, cấp chấn đến hồn không tuân thủ thể a. Rất nhiều người sở dĩ tiến Thải Linh Lâu, đầu tiên là mộ danh mà đến. Thải Linh Lâu tự xưng là nhất quý trọng nhân tài, công bằng công chính chờ. Bọn họ tự tin cụ bị thiên phú, thi được Thải Linh Lâu, đó là bọn họ tâm nguyện. Trong lời đồn thắng quá biển cả cười tiểu cô nương bị mời vào lâu trông tới, này tin tức, bọn họ đại bộ phận người là nghe nói qua. Lại chỉ biết là vài vị trưởng lão coi trọng nhân tài, cho nên tính toán thêm vào phá cách đem người đề tiến vào. Lại không biết, nơi này, cơ nhiên còn ẩn giấu mặt khác tâm tư. Trách không được trước đó không lâu. Bọn họ liền nghe thấy chút tin đồn nhảm nhí. Tiến vào ngày hôm sau, Khúc Đản Nhi trói lại giám thị nàng thị vệ. Dù hoa viên chuyện này, không ít người là biết đến, nhưng là, những người đó ở sự tình phát sinh lúc sau, bị đại trưởng lão kịp thời phong khẩu. Cho nên, có rất nhiều người chẳng hay biết gì. Không hiểu rõ người đều chỉ cho là này tiểu cô nương tâm cao khí ngạo, không biết tốt xấu, phất các trưởng lão mời chào tiến lâu hảo ý, nghe Khúc Đản Nhi tin nóng. Mới tỉnh ngộ lại đây. Các trưởng lão thật sự ngoa nhân ra chọn thạch thủ pháp. Cái kia không đến mức đi. Chúng ta Thải Linh Lâu đều có chính mình một bộ tâm đắc kinh nghiệm. Không đáng mơ ước người khác đồ vật a. Kia tiểu cô nương một sờ một cái chuẩn. Thực sự có thủ pháp. Ai không tâm động. Nhưng chúng ta nơi này là Thải Linh Lâu a. Thiết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người cho rằng Thải Linh Lâu liền thật sự cùng nó mặt ngoài thấy ngăn nắp. Một đại gia tộc có thể phát dương quang đại, sau lưng khẳng định rất nhiều không thể gặp quang dơ bẩn chuyện này. Huống chi Thải Linh Lâu như vậy thiên thu nghiệp lớn, nói chuyện với nhau không ngừng. Các đệ tử đều ở nghi ngờ, tò mò, tìm tòi nghiên cứu, thất vọng, cảm thán. Đủ loại ý kiến, Khúc Đản Nhi muốn chính là cái này hiệu quả. Đại trưởng lão thỉnh nàng cùng thành thành tiến lâu, làm không ít những cái đó dọn không lên đài mặt chuyện xấu. 4892, cách chương.